Đỉnh cấp thần hào, chương 870. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 870. Một bên khác, Lê Hằng vội vàng đi vào phòng làm việc của Lê Văn Hải. Cậu Hằng, cậu tới rồi, cậu mau nghĩ cách cho cháu đi. Làm như thế nào thì cháu mới có thể nhanh chóng chiêu mộ được cái cô Chu Ân kia? Lê Văn Hải vội vàng đứng dậy. Biện pháp ư? Văn Hải à, biện pháp đơn giản và có hiệu quả nhất chắc chắn là tiền rồi. Cháu mau chóng đi tìm cái cô Chu Ân kia, sau đó dùng thật nhiều tiền mời cô ta. Nếu cô ta không đồng ý thì tiếp tục đưa nhiều tiền hơn nữa, đến khi nào cô ta chấp nhận thì thôi. Lê Hằng nói, đúng rồi, sao cháu không nghĩ tới cách này sớm hơn nhỉ? Tiền chính là cách giải quyết vấn đề nhanh nhất mà. Lê Văn Hải bất chợt ngộ ra, vui mừng nói, cháu mau chóng đi ngay đi, nhất định phải thật nhanh, tuyệt đối đừng để thằng nhóc Lâm Vân kia nhanh chân đến trước. Cậu sẽ tìm cách giữ chân cậu ta giúp cháu. Lê Hằng nói, vâng vâng vâng, cháu sẽ đi ngay. Lê Văn Hải gật gật đầu, vội vàng đi ra ngoài thật nhanh. Một bên khác, Lâm Vân vào thang máy, đi thẳng lên tầng cao nhất. Trong văn phòng chủ tịch, ông ngoại, Lâm Vân đi vào văn phòng. Liễu Chí Trung đang đứng trước cửa sổ. Lâm Vân à, cháu đến đây. Liễu Chí Trung nói, Lâm Vân gật gật đầu, sau đó cũng đi đến chỗ cửa sổ. Kim đô phồn hoa thật đấy. Lâm Vân nhìn ra ngoài cửa sổ. Cao ốc Tỉnh Xuyên là tòa nhà cao nhất của khu đang phát triển này. Từ đây, chúng ta có thể nhìn thấy toàn bộ khu đang phát triển ngoài kia. Đứng ở chỗ cao, nhìn xuống những người dưới kia, có phải sẽ có cảm giác rằng họ chỉ là sâu bọ hay không? Liễu Chí Trung chậm rãi nói. Vâng, chẳng qua đứng càng cao, cũng sẽ càng nguy hiểm. Lâm Vân nói, ông đã già rồi, đã không thể nào đứng vững ở nơi đây nữa. Lâm Vân, cháu rất thông minh, suy nghĩ lại chín chắn, cháu có đủ năng lực để đưa Tỉnh Xuyên lên những nấc thang cao hơn nữa. Liễu Chí Trung nói, ngay sau đó, Liễu Chí Trung xoay người, nhìn về phía Lâm Vân. Lâm Vân, hôm nay tại phòng họp, bất đắc dĩ nên ông mới phải đưa ra nhiệm vụ cạnh tranh cho cháu cùng Lê Văn Hải. Nếu ông không làm như vậy, Lê Văn Hải và những người trong nhà họ Lê chắc chắn sẽ không chấp nhận. Liễu Chí Trung nói, trước khi họp, Liễu Chí Trung đã nói với Lâm Vân rằng ông sẽ giao cho anh chức phó tổng giám đốc quản lý, thế nhưng cuối cùng ông lại không thể thực hiện được lời hứa của mình. Liễu Chí Trung thật sự cảm thấy thẹn với Lâm Vân, cháu hiểu mà ông ngoại, chỉ cần cháu hoàn thành nhiệm vụ, đưa được tài nữ Chu Ân đến công ty ta, là có thể bắt bọn họ ngậm miệng, không còn lý do phản đối cháu trở thành phó tổng giám đốc tập đoàn rồi. Lâm Vân nói, nhưng nếu cháu thất bại, vậy thì người trở thành phó tổng giám đốc sẽ là Văn Hải. Chuyện này sẽ cực kỳ bất lợi cho cháu đó. Liễu Chí Trung nói, ông ngoại đừng lo, cháu nhất định sẽ cố gắng hết sức mà. Lâm Vân chân thành nói, anh biết rõ đây là trận chiến đầu tiên của mình khi tới công ty. Vốn dĩ bản thân không được nhiều người giúp đỡ ủng hộ, nếu lần này người thất bại là mình, Lê Văn Hải cùng những quản lý theo phe cậu ta chắc chắn sẽ nhảy ra. Chỉ trích đến lúc đó chỉ sợ toàn bộ tập đoàn sẽ không còn ai đánh giá cao mình nữa, nếu mình muốn vực dậy sẽ cực kỳ khó khăn. Cho nên nhiệm vụ này đối Lâm Vân mà nói là cực kỳ quan trọng, chỉ có thể thành công, không cho phép thất bại. Cách chương.